Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 222, Tiêu Viêm mẫu thân kinh người thân phận. Thừa dịp thời gian còn sớm, Phương Mặc định đi thăm dò, đấu phá thế giới bên trong những kia khoai tây cực lớn lưu lại huyền niệm. Tỷ như nói, Tiêu Viêm mẫu thân, rốt cuộc là ai? Hắn vì sao lại có dược trần giới chỉ, nàng thân phận thật sự lại là cái gì? Mặc dù lạc bên trên có rất nhiều đồng nhân hoặc là xuyên qua giải thích một phen Tiêu Viêm thân phận của mẫu thân, có nói là người bình thường, có nói là cái nào đó gia tộc đại tiểu thư, nhưng phổ biến nhất thuyết pháp đáng giá nhất khẳng định lại là giống như Huân Nhi đến từ xa cổ tộc, một trong dược tộc tộc nhân tới trước trộm lấy đà xá cổ đế ngọc. Phương Mặc không phủ nhận cách nói này, nhưng cũng không có khẳng định cách nói này. Nếu trước kia một viên trạch nam, khẳng định là tôn trọng các vị văn đại thần giải thích, không nói được còn đưa thưởng mấy cái. Nhưng bây giờ, Phương Mặc đích thân đến đấu khí đại lục. Hết thảy đó, để cho Phương Mặc tự mình đi giải khai, rốt cuộc là thân phận gì. Phương Mặc cần mình đi xem qua sau mới biết. Xích thố, Phương Mặc hét lớn một tiếng, lập tức cả ma thú sơn mạch bao gồm đầu kia cấp bậc đấu hoàng tử tinh dực sư vương đậu run lẩy bẩy, cao giai vị áp chế làm cho cả ma thú sơn mạch ma thú không thở nổi. Hí hí hí hí hí, ngựa giải quyết xong con chim lớn kia khỉ cũng là phải trong nguyên tắc sắc hợp viên về sau. Xích thố vòng quanh ma thú sơn mạch tiêu khiển trong chốc lát, không tính là tới gần quá bên trong địa phương. Xích thố trúc cơ đỉnh phong tương đương với đấu linh đỉnh phong thực lực, có thể xông pha. Nghe thấy được Phương Mặc tiếng kêu, xích thố đứng thẳng người lên, hí một tiếng, hướng phía Phương Mặc phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngươi cái này hồ đồ ngựa, bảo ngươi giải quyết xong về sau nhanh lên một chút trở về. Thế nào chậm trễ thời gian dài như vậy? Phương Mặc đi ra sơn động, nhìn lôi kéo mặt ngựa xích thố, cau mày nói, hắc hắc, chủ nhân, giết đại điều khỉ, không phải ô uế tay. Ta liền đi giặt, không nghĩ tới, xích thố theo Phương Mặc lâu, da mặt cũng dày, đối với Phương Mặc chất vấn dễ như trở bàn tay liền qua loa tắc trách tới. Ngừng, chúng ta thu thập một chút, chuẩn bị đi Ô Thản Thành, ngươi đi vào trước tu luyện đi. Phương Mặc lười nhác nghe lời này lao cảm giảm, vung tay lên, một đạo hào quang màu xám lóe lên, xích thố biến mất ở ma thú sơn mạch, đi vào trong tiêu giao thần giới tu luyện đi. Phương Mặc cũng không biết đến Ô Thản Thành phương hướng. Hiện tại phân thần kỳ thần thức cường độ cũng bao phủ không được cả Gia Mã Đế Quốc, nhưng lỗ mũi người phía dưới đều có há mồm, không biết, có thể hỏi ngươi mà. Thần thức quét qua, một cái trấn nhỏ xuất hiện ở trong đầu Phương Mặc. Mặc dù bao phủ không được cả Gia Mã Đế Quốc, nhưng một cái ma thú sơn mạch vẫn là không thành vấn đề. Nghĩ được như vậy, Phương Mặc không thể không hoài niệm nổi lên siêu nhân điện quang thế giới cái kia cường hãn thần thức, một cái ý niệm trong đầu có thể bao phủ nửa cái vũ trụ, đó là cường đại cỡ nào. Xác định phương hướng, Phương Mặc và cô ngốc cũng là hướng về kia cái tiểu trấn đi. Đến cái trấn nhỏ kia, Phương Mặc rơi xuống từ trên không, dự định chào hỏi thăm đường, nhưng không đợi Phương Mặc mở miệng, trên đường phố tất cả mọi người bỗng nhiên xoay người, đối với Phương Mặc và cô ngốc kể một ít chít chít bên trong cô lỗ nghe không hiểu. Đây là đấu phá thế giới ngữ ngôn. Trước mấy cái thế giới mặc dù quỷ dị, nhưng đều là hiện đại thế giới diễn sinh thế giới, coi như là siêu nhân điện quang thế giới người, nói đều là tiếng Nhật. Hiện tại, người thứ nhất huyền ảo thế giới, bọn họ tự nhiên là có chính bọn hắn văn tự cùng ngữ ngôn. Thế nào làm? Phương Mặc cau mày nhìn cô ngốc, hỏi. Cô ngốc có thể quét nhìn trong trí nhớ của bọn hắn liên quan tới ngữ ngôn cùng chữ viết ký ức. Sau đó đưa vào chúng ta trong đại não. Cô ngốc quay đầu, hơi tưởng tượng, cao hứng nói, được, nhanh. Phương Mặc gật đầu, mặc dù hắn có thể quét nhìn những người này đại não, nhưng lại sẽ tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Còn lâu mới có được cô ngốc ôn nhu như vậy. Ân, cô ngốc gật đầu, sau đó bắt đầu thao tác. Đã hiểu đấu khí đại lục ngữ ngôn về sau, Phương Mặc mới biết những người này nói ý gì. Lúc đầu bọn họ thấy Phương Mặc và cô ngốc là từ trên trời rơi xuống, mà còn không có đấu khí hóa cánh, cho nên cho rằng hai người là cường giả đấu tông, cho nên cung kính hành lễ. Phương Mặc thấy thế, cũng là dở khóc dở cười, liền đâm lao phải theo lao, hỏi thăm Ô Thản Thành phương hướng. May Ô Thản Thành cùng bọn họ tiểu trấn không xa, hai cái địa phương giữa cũng có thương nghiệp mậu dịch, cho nên rất nhiều nóng lên đều biết. Tốt, đa tạ. Phương Mặc đối với những kia thuần phác dân chúng gật đầu, mang theo cô ngốc ngự không bay lên, phất tay hạ xuống một đạo linh khí chi vũ. Mặc dù thời gian không lâu, nhưng cũng đầy đủ những người trước mắt này tu vi đều đột phá một cái nhỏ cấp độ. Làm xong về sau, Phương Mặc xoay người rời khỏi nơi này, xác định phương hướng cùng vị trí. Phương Mặc một đường thuấn di, mười mấy giây liền xuất hiện ở một tòa hùng vĩ thành trì trước mặt. Chỉ gặp thành trì phía trên đại môn dùng đấu khí đại lục chữ viết lấy Ô Thản Thành ba chữ to. Có kinh nghiệm trước kia, Phương Mặc không có trực tiếp rơi xuống trên đường phố, mà cùng cô ngốc ẩn thân rơi xuống trong một ngõ hẻm. Đi ra ngõ nhỏ, đi tới dị giới, không phải trước tiên gặp hiểu biết dị giới phong thổ. Sao được, đi dạo đã hơn nửa ngày, Phương Mặc và cô ngốc đi khắp Ô Thản Thành. Đương nhiên, gặp dòm dò xét cô ngốc mỹ mạo rác rưởi khẳng định là không ít. Gặp những người này, Phương Mặc tự nhiên là lựa chọn xử lý. Về phần có thể hay không thay đổi tương lai kịch bản, Phương Mặc sẽ không để ý tới. Cái này đều không phải là phiền toái. Đi dạo xong về sau, Phương Mặc và cô ngốc ẩn thân hướng về Tiêu gia đi. Ở bên này mà, Phương Mặc thần thức quét qua, ở Tiêu gia hậu viện, phát hiện một cái ung dung phụ nhân, mà làm Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, phụ nhân này trên thân sóng năng lượng, vậy mà đạt đến kim đan hậu kỳ. Đây cũng chính là nói, phụ nhân này tu vi, ít nhất là cao giai đấu hoàng, nàng rốt cuộc là thân phận gì? Phương Mặc cau mày, nghi ngờ tự nói, phụ nhân này mặt ngoài thân phận tự nhiên là không thể nghi ngờ. Có thể ở tại Tiêu gia hậu viện, mà còn nhan sắc còn không thấp, một thân kỳ quái tu vi, rất rõ ràng chính là Tiêu Viêm mẫu thân, nhưng đây chỉ là nàng mặt ngoài thân phận. Phương Mặc muốn thăm dò chính là thân phận chân thật của hắn. Cô ngốc, đi. Đối với cô ngốc bên người lên tiếng chào, hai người xuất hiện ở Tiêu gia hậu viện. Cô ngốc, cho ta quét nhìn đầu óc của nàng tin tức. Phương Mặc nhìn ngồi trong sân ở giữa, trong ngực ôm một cái tiểu oa nhi đang ở cho bú Tiêu Viêm mẹ nhà hắn. Đối với cô ngốc nói, tốt. Cô ngốc gật đầu, sau đó một đạo màu xanh lá tin tức đánh vào phụ nhân trong mắt. Hồi lâu, cô ngốc ngừng lại, Phương Mặc ca ca, kết quả này cũng thật ngoài ý muốn. Ngươi xem một chút đi, cô ngốc một bộ ngoài ý muốn biểu lộ. Nhìn Phương Mặc con mắt, vừa nói một bên đem tin tức truyền cho Phương Mặc. Ừ, Phương Mặc xem lấy trong đầu tin tức, lập tức hiểu được cô ngốc vì sao lại nói ngoài ý muốn. Bởi vì Tiêu Viêm mẫu thân, không phải là đoán bên trong dược tộc, cũng không phải cái gì đại gia khuê tú, mà người hồn tộc. Đúng vậy, người hồn tộc, năm đó diệt Tiêu tộc, hồn tộc 11 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.